cạnh anh em đâu đã, anh cậy thế nói to quát tháo, em chẳng vừa cay láo mất khô. Cứ lời qua tiếng lại hơn thua, mặt nóng bừng sừng sô cãi nhau, tiệc đoàn viên đang vui vẻ trước đó. Một lúc sau bông hoa chiến tranh, cha ông ta xưa nay luôn dạy, gả cùng một mẹ chớ hoài đã nhau. Hay như bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một già. Anh em nghĩa nặng tình sâu, cùng chung cha mẹ cùng chung một nhà. Anh em máu mủ ruột ra, cùng chung huyết thống tổ tông họ hàng. Anh em đoàn kết là hơn, nhẹ nhàng đàm thoại hai bên khiêm nhường. Chim hót